Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1386, chương 1386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm nay Diệp Ninh đã ăn sáng rồi, nhưng đối mặt với tấm lòng nhiệt tình của cô gái kia, cô cũng không tiện từ chối. Vừa định cầm lấy hộp giữ ấm thì lại bị Vương Kim không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào cầm lấy. Diệp Ninh ăn sáng rồi, nhưng mà tôi thì chưa. Anh ấy trả lời thay Diệp Ninh. Chu Dài Bội nhìn thấy là anh ấy, lập tức mở to mắt nhìn, lập tức nổi giận. Đây là tôi làm cho chị dâu, không cho anh ăn. Vương Kim lại có vẻ vô cùng đương nhiên nói. Tối hôm qua cô nôn lên đầy người tôi, mấy cái bánh bao này coi như là cô bồi thường tôi vậy. Chu Dài Bội nghe được lời này của anh ta, lập tức nghẹn họng, hiển nhiên cô ấy vẫn còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thấy mình nói không lại Vương Kim, cô ấy tủi thân ôm lấy cánh tay Diệp Ninh nói. Chị dâu, tên mập này ăn hát, y, ế, pm. Diệp Ninh thật sự không ngờ rằng hai người bọn họ vừa thấy mặt đã cãi nhau rồi. Vương Kim đùa em đó, hơn nữa em phải gọi anh ấy là anh Vương. Chu Dài Bội chu môi, tối hôm qua anh ấy ghét bỏ chê cô ấy nhiều như thế, cô ấy vẫn còn nhớ rõ ràng đó. Cô ấy thà là đưa bánh bao cho Vương Kim ăn cũng không chịu gọi anh ấy một tiếng anh. Tôi không cần bánh bao nữa, chúng ta coi như là thanh toán xong. Cô ấy vô cùng khí thế nói, sau đó kéo Diệp Ninh đi vào cửa. Vương Kim cầm hộp giữ nhiệt quay về trong xe. Thật ra anh ấy cũng không có ý định ăn bánh bao, chỉ là cảm thấy Chu Dài Bội ngứa mắt mà thôi. Nhưng mà hiện tại hộp giữ nhiệt lại ở ngay trước mặt, anh ấy cũng cảm thấy có chút đói bụng. Anh ấy cũng không khách sáo, trực tiếp mở ra ăn. Bánh bao ở bên trong hộp vẫn còn nóng, anh ấy cắn một cái, cảm thấy mùi vị vẫn còn khá ngon. Đúng là không ngờ là cô ta còn có tay nghề thế này nữa đó. Vương Kim vừa nói vừa ậm ừ không rõ lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, hộp bánh bao đầy ụ đã vào trong bụng của anh ấy hết rồi. Chị dâu, ngày hôm qua chị có thấy người kia chưa? Chị cảm thấy anh ấy thế nào? Chờ đến khi đi đến một góc không người, Chu Dài Bội mới sốt ruột hỏi thăm ý kiến của Diệp Ninh. Diệp Ninh nhìn ánh sáng trong mắt cô ấy, biết cô ấy cũng động lòng với người ta rồi. Em muốn nghe lời nói thật hay là nói dối đây? Đương nhiên là nói thật rồi. Từ trước đến nay em chưa từng quen bạn trai, cho nên mới muốn nhờ chị dâu xem giúp em đó. Chu Dài Bội vô cùng tin tưởng Diệp Ninh, giống như tin tưởng cha mẹ vậy. Diệp Ninh cố ý nói chậm lại. Chị cảm thấy người này rất bình thường. Em còn nhỏ, còn có cơ hội quen biết với người tốt hơn. Chu Dài Bội ngơ ngẩn. Hiển nhiên cô ấy cũng không ngờ rằng mình sẽ nhận được ý kiến này. Diệp Ninh biết rất rõ, muốn khuyên một cô gái đã rơi vào bể tình là chuyện khó khăn đến mức nào. Bởi vì trước kia cô đã kiểm chứng chuyện này trên người Trịnh Thư Vân rồi. Cho nên hiện tại cô cũng chỉ đơn giản là nói rõ cái nhìn của mình mà thôi. Cô cũng không nói quá nặng, nhưng cũng đủ để làm Chu Dài Bội hiểu được. TBCCO còn cho rằng Chu Dài Bội sẽ kích động hỏi cô nguyên nhân vì sao. Nhưng không ngờ rằng Chu Dài Bội chỉ im lặng một lúc rồi lại lên tinh thần lần nữa. Em biết rồi, sau này em sẽ không gặp mặt anh ta nữa. Lần này thì đến lượt Diệp Ninh kinh ngạc. Hơn nữa cô cũng nhận ra Chu Dài Bội đang rất nghiêm túc chứ không phải chỉ là muốn có lệ với cô. Em không hỏi chị lý do là gì sao? Chu Dài Bội tùy tiện nói, không cần hỏi, em tin tưởng ánh mắt xem người của chị dâu. Chị dâu nói không được, vậy chắc chắn là không được. Diệp Ninh thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Cô gái này dễ bị khuyên nhủ thật đó. Chu Dài Bội cũng không tiếc hận, vẫn cứ vui vẻ hớn hở. Xem ra duyên phận của em vẫn còn chưa đến. Nhưng mà sau này em còn phải làm phiền chị dâu giúp đỡ quan sát giúp em rồi. Không thành vấn đề. Diệp Ninh thật sự càng ngày càng thích tính cách của cô ấy. Hai người bọn họ vừa mới nói chuyện xong, bóng dáng của Từ Minh Vũ đã xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Ninh. Anh ta bước nhanh đến trước mặt bọn họ, nói với Diệp Ninh, "Diệp Ninh, cô lại đây với tôi có chuyện muốn nói với cô." Cách chương